Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, chương 334. Cản đường khiêu chiến A Lanh. 334. Cản đường khiêu chiến A Lanh. Busorakun, ngươi đi Kiyo tiên sinh đạo quán sao? Vừa ra khách sạn, đang chuẩn bị đón xe lúc, không nghĩ tới đụng phải Misty. Đúng. Bất quá Misty người hôm nay làm sao sớm như vậy liền trở lại. Sabrina trạng thái thế nào? Lôi kéo Misty tay, hai người cùng một chỗ đứng tại ven đường đón xe. Buổi sáng Misty đã vì chính mình Pokemon làm qua đặc huấn. Buổi xế chiều ngược lại là rất nhàn rỗi. Đương nhiên nếu như không phải như vậy, Misty cũng không có rảnh đi mở dẫn Sabrina không phải. Dù sao nàng cũng phải nỗ lực giúp Pokemon mạnh lên. Sabrina đã quyết định ra ngoài lữ hành. Hiện tại siêu năng đạo quán từ Kodai tiên sinh lâm thời đảm nhiệm đạo quán huấn luyện ra trước. Chuyện khi nào Sabrina ra ngoài lữ hành? Đối với kết quả này hợp tình hợp lý, nhưng lại tại Busora ngoài dự liệu. Bất quá là một người Pokemon huấn luyện ra, đồng thời lại là Kanto liên minh thuộc hạ cường đại nhất đạo quán một trong đạo quán huấn luyện ra. Một vị xa rời thực tế nhưng không thể trở thành cường giả. Siêu năng lực là thượng thiên ban ân. Ra ngoài lữ hành có thể giúp Sabrina đem tự thân thiên phú hoàn toàn khai phát cũng lợi dụng. Kiyo cho Sabrina lần nữa khiêu chiến cơ hội. Nếu như Sabrina thật rõ ràng chính mình trên bờ vai trách nhiệm cùng vinh dự, lần sau tin tưởng nàng sẽ trở nên càng cường đại hơn. Giữa trưa ta đi qua thời điểm, nàng đã thu thập xong đồ vật chuẩn bị xuất phát. Nàng để cho ta đừng nói cho các ngươi, đợi nàng rời đi sau lại nói. Misty đệm xuống gót chân, thả xuống cúi đầu nói. Ly biệt luôn luôn khiến người ta cảm thấy vô cùng thương cảm. Misty mặc dù trước đó cùng Sabrina không có quá nhiều gặp nhau, nhưng là phía trước hai ngày phát sinh sự tình bên trên, Misty lại cùng Sabrina có cực lớn cộng minh. Cái này khiến hai nữ trong thời gian ngắn thành lập nên hữu nghị. Ra ngoài lữ hành cũng tốt. Tin tưởng lần sau gặp lại lúc, Sabrina cũng sẽ trở thành Saffron City danh phù kỳ thực siêu năng nữ vương không phải sao? Cảm giác được Misty cảm xúc bên trên có chút xa xút. Busora từ bỏ đón xe, hai người nắm tay dọc theo bên đường bóng cây xanh râm mát hành đạo chậm rãi đi tới. Sabrina lựa chọn đi không từ giã, hiển nhiên nàng không nguyện ý để Busora bọn hắn trông thấy chính mình dáng vẻ chật vật đi. Quả nhiên là một cái tâm cao khí ngạo nữ nhân. Chấm ngoặc kép, đi tới, Busora bước chân đột nhiên ngừng lại. Chính buông thõng đầu Misty nghi hoặc thuận Busora ánh mắt nhìn lại. Tại hai người phía trước 3 mét địa phương, đứng đấy một người mặc màu xanh mực áo khoác, mày kiếm mắt sáng trên cổ bọc một đầu màu lam nhạt khăn quàng cổ thanh niên. Hai tay cắm ở trong túi quần thiếu niên cũng không phải là một cái bình thường người đi đường. Ánh mắt của hắn khóa chặt Busora. Hiển nhiên hắn là chuyên môn tìm Busora tới, kỳ thật không cần đối phương báo cáo ý đồ đến, Busora trong lòng cũng đã đoán được mấy phần. Về phần thanh niên thân phận, Busora trong lòng thông thấu vô cùng, hắn đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy đối phương. Trước đó tại Cerulean City hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động tổ chức thời điểm, hắn theo Misty đến phi thuyền đứng nghênh đón đến từ Kalos gợn sóng chấn Rangri lúc. Hắn liền xa xa liếc về qua đối phương một chút. Nếu như là người bình thường tự nhiên không có khả năng gây nên chú ý của hắn, càng không khả năng vẻn vẹn thoáng nhìn ấn tượng để hắn nhớ lâu như vậy. Trước mắt người thanh niên này, thế nhưng là tương lai As đến Kalos địa khu lữ hành khiêu chiến Kalos liên minh lúc. Một lần kia Kalos liên minh đại hội quán quân, một cái thủ hạ có được một con có thể mega tiến hóa cường đại Charizard ra hỏa. Kanto địa khu vị thứ nhất nắm giữ mega tiến hóa lực lượng huấn luyện ra. xin cùng ta làm một trận Pokemon quyết đấu. Đối với A-Lanh cái này ngay thẳng giao lưu phương thức, Bulsora cũng không hề cảm giác được đường đột. Dù sao tại Pokemon huấn luyện ra tầm đó, đối đầu một ánh mắt liền có thể tiến hành đối chiến. Huống chi A-Lanh còn chủ động phát ra đối chiến mời. Cường đại đối thủ là Bulsora cần. Tin tưởng Bidro cũng rất nguyện ý cùng một con có thể mega tiến hóa Charizard đối chiến. Tốt, kế tiếp là đến từ Kalos địa khu Lumio City A-Lanh. Đối chiến đến từ Kanto địa khu Viridian City Bulsora. Tranh tài vì một versus một. Hiện tại mời song phương thả ra cái thứ nhất Pokemon. Mega tiến hóa phát hiện sớm nhất hơn là Kalos địa khu. Mà A-Lanh phía sau, vô luận là tiến sĩ Sycamore hay là Lysandre sở nghiên cứu. Nghiên cứu đồ vật đều là mega tiến hóa. Cerulean City hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động. Hoa tỉ muội, kẻ trộm. Thu thập mega tiến hóa số liệu tin tức A-Lanh. Bao hàm siêu tiến hóa sóng dạng này tà ác lực lượng cổ thư. Đây hết thảy nhìn như không có quá lớn liên quan. Nhưng là Bulsora trực giác lại nói cho hắn biết, A-Lanh mục tiêu chính là trong tay hắn cái hộp kia. Bất quá từ A-Lanh ánh mắt bên trong để lộ ra cảm xúc nhìn. Hắn hiển nhiên còn không biết hộp ngay tại Bulsora trong tay. Lần này tới hẳn là chỉ là vì thu thập Bidro Mega tiến hóa số liệu tin tức thôi. Đã muốn thu thập, vậy liền để ngươi thu thập thì sao? Đem tạp niệm trong đầu cấp tốc bài trừ. Màu hổ phách thâm thúy con người nhìn A-Lanh một chút. Hai người đồng thời thả ra chính mình Pokemon Charizard sao? Bulsora nhếch miệng lên. Quả nhiên cùng hắn dự liệu, A-Lanh phái ra là trong tay mình vương bài. Trên cổ cái kia khảm nạm có tiến hóa Megastone vòng cổ, đưa nó thân phận biểu lộ không bỏ sót. Giống, ngang, Charizard vừa ra trận, trực tiếp chính là một trận ngửa mặt lên trời gào thét. So với vừa ra trận không có phát ra nửa điểm vang động Bidro, Charizard khí chàng không thể nghi ngờ muốn cường thế rất nhiều. Thực lực đã nhanh muốn sờ đến thiên vương cảnh giới. Khí thế cái gì, so với thực lực giai đoạn trước lộ ra không có trọng yếu như vậy. Thường thường khí thế càng nội liễm biểu thị đối lực lượng trường khống càng thuận buồm xuôi gió. Thực lực cũng liền càng mạnh, đương nhiên cũng không bài trừ giống Charizard dạng này cần để cho chính mình giấy lên tới Pokemon. Tranh tài bắt đầu, Misty vung tay lên phát ra tranh tài bắt đầu tín hiệu về sau. Lập tức thối lui đến vòng chiến đấu tử bên ngoài, dạng này chuyên môn vì huấn luyện ra đối chiến thiết kế công viên nhỏ sân bãi. Tại mỗi cái thành thị bên trong đều phân bố không ít. Đem Mario phóng xuất ôm vào trong ngực. Misty không phải loại kia không có nhãn lực giới người. Mặc dù Bulsora không nói gì thêm, nhưng nàng vẫn là cảm thấy sự tình có chút không tầm thường. Đem Mario đặt ở bên ngoài cũng tốt, tùy cơ ứng biến. Đây là một cái thành thục huấn luyện ra nên có chiến đấu tố dưỡng. Charizard, Fire Blast, đại tự bạo, hệ lửa không hổ là cùng hệ điện. Long hệ Pokemon nổi danh cuồng bạo khác hệ. Vừa mở trận A-Lanh liền lựa chọn dùng hệ lửa bên trong cao cấp kỹ năng Fire Blast. Đại tự bạo, mở màn, đối mặt thuộc tính bên trên bị nghiêm trọng áp chế Bidro. A-Lanh quyết sách có vẻ hơi quá coi trọng ý vị ở trong đó. Bất quá chỉ có chính A-Lanh trong lòng minh bạch đây là Bulsora nên có đãi ngộ. Giống, ngang. Charizard bỗng nhiên chấn động long rực, khôi ngô cường tráng thân thể phần phật một tiếng cách mặt đất lên không. Hất lên cổ dài một cái cự đại hừng hực hỏa diễm chữ lớn hướng phía Bidro liền đánh tới. Bidro, làm dùng X-Scissor, tiễn đao thập tự quyền. Charizard thế công nhìn dị thường tấn mãnh, bất quá Bulsora lại có thể cảm giác được cái này gần là đối với phương một chiêu thăm dò mà thôi. Vừa lúc Bulsora hắn cũng nghĩ thăm dò một chút thực lực của đối phương. Bởi vậy Bidro rõ ràng có thể dùng quỷ thần khó lường tốc độ né tránh. nhưng là hắn bên này vẫn là lựa chọn chính diện nghênh kích. Suy, chấm ngoặc kép, lâu dài phụ trọng huấn luyện để Bidro không chỉ có cường độ thân thể từ từ lên cao. Tốc độ của nó càng là đạt đến một cái bình thường huấn luyện ra khó có thể tưởng tượng trình độ. Từ Bidro thân thể vững như bàn thạch, không có một tia rung động lơ lửng giữa không trung. Phía sau hai đôi côn trùng cánh tần số cao chấn động hoàn toàn biến mất, cũng liền có thể thấy được. Lốm đốm, Bidro thói quen bán cung lấy thân thể. Hai thanh buông xuống màu xám bạc trường thương, mũi thương nhẹ nhàng bay sượt. Màu vàng xanh chữ thập phong mang bị đỉnh lấy hướng đỉnh đầu oanh tới Fire Blast. Đại tự bạo, đâm tới, hừng hực Fire Blast, đại tự bạo, ẩn chứa hỏa nguyên tố đặc hữu bạo tạc lực lượng. Fire Blast, đại tự bạo, từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ sân đối chiến không khí đều bị đốt đạt được phát hiện một đầu vặn vẹo thông đạo. Vài miếng bị gió thổi tiến sân đối chiến vài miếng lá xanh. Còn không có tới gần Fire Blast, đại tự bạo, liền đã phiến lá xoay tròn khô cạn. Trong khoảnh khắc liền phốc một tiếng hóa thành đen xám biến mất không thấy gì nữa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.